Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 578, chương 578, hết ý địch nhân. Bất quá Gladiator lần này bị thương có điểm trọng. Trong cơ thể năng lượng vận hành xuất hiện trì trệ. Mấu chốt hơn là, lòng tự tin của hắn bị đả kích. Ngươi làm tức giận ta. Nói thật giống như ta nhiều sợ ngươi giống nhau. Hai người lần thứ hai chiến đấu đến cùng nhau. Vứt bỏ các loại lo lắng. Gladiator cái chủng tộc này tuyệt đối là một người trời sinh chiến đấu dân tộc. Hắn đang chiến đấu lên thiên phú cũng cực cao. Tự thân trí lực càng là không tầm thường. Hắn một bên chiến đấu một bên học tập Daisy kỹ xảo. Đồng thời kết hợp tự thân tình huống thực tế. Lấy thừa bù thiếu, rất nhanh thì đánh ra thế quân lực địch cục diện. Bọn họ chiến đấu ở giữa không trung, cách mặt đất chừng hơn 1.000 mét. Ngay cả như vậy, chiến đấu dư ba, vẫn như cú đối địa mặt tạo thành to lớn phá hư. Hai người đối với tự thân năng lượng khống chế cũng không tính là tinh chuẩn. Bốn phía năng lượng dao động đại khí, phương viên mấy cây số mây đen che đỉnh. Cuồng phong gào thét, đi chỗ xa đánh. Gladiator là một nhân vật chính trị lo lắng rất nhiều. Đang công kích dư ba kích hủy một ngọn núi sau. Nhìn bộ hạ bị điên cuồng gió thổi ngã trái ngã phải. Nhịn không được mở miệng đề nghị. Daisy nhìn thoáng qua mặt đất. Hai người ra tay toàn lực. Chiến đấu ảnh hưởng quá lớn. Phía dưới Seer nhân cùng các nạn dân không thể không trở lại trong phi thuyền tạm lánh. Nhẹ nhàng gõ đầu, hướng phương hướng Tây Bắc bay đi. Gladiator theo sát phía sau. Hai cái có hình người tai tinh ly khai. Seer người cũng không đoái hoài tới dân chạy nạn cùng quốc nội tiểu quý tộc chuyện. Bọn họ hơn 1.500 khỏa hành chính tinh cầu. Quốc nội quý tộc nhiều như đầy sao. Lúc đầu chỉ là đem nghĩ cách cứu viện hành động là một làm dáng thủ đoạn cho người trong nước dân. Nhìn, hiện tại cái gì làm dáng không làm thanh tú đều quăng sau đầu a. Ba chiếc chiến hạm chủ lực rơi tan. Về sau tu bổ một cái còn có thể dùng. Thế nhưng việc này đã rất nghiêm trọng rồi. Tuy là xem Gladiator bộ dạng không giống như là chiếm thượng phong. Nhưng bọn họ cũng không cho là Seer vô địch chiến thần thất bại. Cái này là không có khả năng phát sinh một việc. Tùy tiện đường qua một cái được xưng là Titan tộc nữ nhân liền có thể đánh bại Seer đệ nhất cao. Thủ, quá kỳ huyễn rồi. Bọn họ đối với lãnh đạo của mình rất có lòng tin. Hai chiếc hạm trưởng rất nhanh phân phối cứu viện nhiệm vụ. Hơn 10 tiểu đội chĩa vào cơn lốc. Gian nan bôn ba. Mất một phen công phu, cứu ra mặt khác ba chiếc trong phi thuyền đồng bào. Nà ba chiếc hệ thống động lực toàn bộ hủy phi thuyền thì lưu tại chỗ. Đợi đến tiếp sau sửa chữa, năm chiếc phi người trong thuyền bây giờ chen ở hai chiếc trong phi thuyền. Có chút chen chúc, bất quá cái này không là vấn đề. Vấn đề ở chỗ năm chiếc hạm trưởng cung cấp, bọn họ đối với kế tiếp hành động có tranh luận. Có người cho rằng nên đi trợ giúp Gladiator. Có người cho rằng phải hoàn thành trước nhiệm vụ. Còn có người chuẩn bị che giấu ba tàu chiến hạm rơi tan sự tình. Đem nồi khóa tại này dân chạy nạn trên người. Cái gì tiểu quý tộc? Không đáng giá nhắc tới. Nói hắn là quý tộc hắn mới là quý tộc. Ở chỗ này nói hắn là dân chạy nạn. Hắn chính là dân chạy nạn. Đang khi bọn họ tranh luận không nghỉ thời điểm, phòng hạm trưởng đại môn bị chợt đẩy ra, một người tuổi còn trẻ Seer kín người khuôn mặt hoang mang. Hắn chào một cái, quan trên, các trưởng quan, có đại lượng hạm đội đang đến gần chúng ta. Tốc độ rất nhanh, là người Kree, là người Skrull, lẽ nào là người của chúng ta? Đối mặt năm vị hạm trưởng, trẻ tuổi Seer người chợt lắc đầu. Đều không phải là đối phương không có thân phận tin tức. Thế nhưng mục tiêu nhất định là chúng ta. Bọn họ vội vàng vọt tới phòng chỉ huy. Phát hiện trẻ tuổi Seer người không có nói láo. Đang nhanh chóng tiếp cận. cùng bọn họ loại này chức trách là chiến đấu thêm tuần tra cỡ trung chiến hạm cùng cấp bậc chiến. Hạm đủ có mấy trăm chiến thuyền, trong đó còn có mấy chiếc che khuất bầu trời chiến hạm lớn. Phổ thông siêu người bị giới hạn đẳng cấp, rất nhiều tình báo cũng không biết, nhưng là bọn hắn mấy cái này hạm trưởng đều xem như là cao tầng. Đều là quý tộc sau đó, trong vũ trụ vài cái bí ẩn thế lực vẫn là biết. Mấy người cùng nhìn nhau, đều thấy được đồng bạn trong mắt hoang mang, là vũ trụ chân lý biết. Nếu như nói Thanos là có lý tưởng phần tử kinh khủng, là vũ trụ chân lý biết chính là người điên. Bọn họ giáo lý chính là hiến tế sinh mệnh, tinh chế sinh mệnh thuần túy nhất bộ phận kia lực lượng. Nhân công chế tạo chân thần, không phải tinh cầu cấp thần linh, mà là một cái tín niệm thực thể. Bọn họ ở chế tạo vũ trụ thần linh, nhanh đi thông chi Gladiator đại nhân. Hai người bọn họ chiến thuyền phi thuyền có thể đánh không lại nhân ra trên trăm chiến thuyền. Còn như kêu lên Gladiator là hy vọng Gladiator cùng bọn họ cùng nhau chạy còn là bảo vệ bọn họ. Vậy nhân giả kiến nhân rồi, nhưng mà binh lính thủ hạ liên lạc nửa ngày, cho bọn hắn đưa tới một cái tin tức xấu. Vị kia Titan nữ sĩ chế tạo đại lượng từ trường, quấy nhiễu tần số truyền tin, liên lạc không được Gladiator đại nhân, mặc dù không cách nào chứng minh mình là Titan tộc người. Thế nhưng Daisy cùng Gladiator đánh cho long trời lở đất đã chứng minh rồi thực lực của chính mình. Nhân vật như vậy cũng không phải là ven đường tùy tiện là có thể gặp phải. Nàng tự động thu được một cái Titan nữ sĩ xưng hô. Hệ thống truyền tin nếu không dễ xài, bọn họ chỉ có thể đổi biện pháp khác. Trong vũ trụ các loại bừa bộn quấy dày nhiều lắm, bọn họ ngược lại không đến nổi luống cuống tay chân. Gửi tín hiệu đạn, hạm trưởng đối với thủ hạ phân phó nói. Lúc này, Titan nữ sĩ đã cùng Gladiator đánh nhau thật tình. Cái gì thân sĩ phong độ đều ném tới lên chín tầng mây. Gladiator chứng kiến một sơ hở, sau đó cầm lấy tóc của nàng, nhắm ngay hậu tâm chính là một khuỷu tay. Daisy ngón tay phát sinh hai vệt kim quang, chặt đứt tóc sau, cứng rắn nuốt xuống vọt tới máu tươi bên mép. Quay đầu chính là hai phát màu vàng nhiệt xạ tuyến. Gladiator cũng có tương tự kỹ năng. Hắn xạ tuyến hiện lên chói mắt tử quang. Lưỡng chủng năng lượng trên không trung đụng nhau, một tiếng âm vang nổ, năng lượng Havoc còn đang hướng ra bên ngoài từng vòng khuếch tán thời điểm. Hai người đã chĩa vào dư âm nổ lần thứ hai chiến đấu đến cùng nhau. Cái này sẽ là của ngươi tự tin sao? Ta còn có thật nhiều kỹ năng không sử dụng đây. Daisy hai tay rất nhanh hội tụ năng lượng, tả hữu thay thế tiến công. Tinh khiết năng lượng quang cầu giống như hạt mưa giống nhau nện ở Gladiator trên mặt. Gladiator trong lúc vội vàng huy quyền đá vào cẳng chân tiến hành ngăn cản, nhưng vẫn là bị tạc rồi đến mấy lần. Thừa dịp đối phương trả lau máu tươi thời điểm, Daisy hít mạnh một hơi. Hai cánh tay như là gánh vác hai tòa núi to. Của nàng rung động tụ tập đại lượng điện từ lực. Mang hạt electron ở từ lực dưới sự ước thúc không ngừng va chạm. Nơi trọng yếu càng là sinh ra mấy triệu độ thể plasma. Ulan sắc pháo plasma ở lòng bàn tay hội tụ. Vì ước thúc hạt căn bản giữa tác dụng lực, nàng lại bao hai tầng từ trường. Sau đó như là quy phái khí công giống nhau hai tay dùng sức hướng về phía Gladiator đẩy ra. Gladiator có thể nhìn ra một chiêu lợi hại này, vội vàng khống chế lực phản tác dụng, để cho mình đi lên phi, nỗ lực tránh né pháo plasma tiến lên đường nhỏ, Daisy sớm đề phòng hắn chạy trốn. Pháo plasma tốc độ có điểm chậm, bởi vì hạt căn bản giữa tác dụng lực, độ chuẩn xác cũng có vấn đề, nàng không chỉ dùng từ lực cam đoan đường phóng. Còn phụ mang theo tinh thần truy tung năng lực, Gladiator vừa mới phi hành hơn 100 mét, liền phát hiện pháo plasma quẹo cái hình cung, hướng về phía hắn bắn nhanh mà đến. lúc này đã tới không kịp lại tránh né. Hắn chỉ có thể hai cánh tay giao nhau, cường ngăn cản cái này một pháo. Năng lượng to lớn ầm ầm bạo phát, trong đó sốt cao ngay cả Gladiator cũng không chịu nổi. Gương mặt, bên ngoài thân thể ra tại chỗ bị đốt rung. Hắn tự lành lực rất nhanh vận hành, nhưng nổ tung lực đánh vào vẫn là đem hắn đánh ra tầng khí quyển. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.